Giang Vĩ, cậu lấy một hộp trà ngon tôi lấy từ Sơn Nam đưa cho thư ký trưởng phòng, để thư ký trưởng nếm thử. Phòng Quảng Thắng thầm nghĩ xem như lần này mình làm đúng. Vốn trước đó Diêu Trung Tắc thông báo cho hắn, yêu cầu thông báo cho Vương Tử Quân đến phòng làm việc của mình một chuyến, cũng không nói thông báo bằng cách nào. Hắn suy nghĩ một lát cuối cùng quyết định tự mình đi đến gặp Vương Tử Quân. Hành động như vậy của hắn căn bản không phải cố gắng tỏ tư thái thế nhưng ít nhất cũng làm cho Vương Tử Quân hiểu căn bản là một sự tôn trọng trên phương diện tinh thần. Lúc này phòng Quảng Thắng được Vương Tử Quân tặng trà tuy hắn căn bản không thiếu trà để uống thế nhưng đây cũng là một loại thái độ của Vương Tử Quân. Đừng nói là một hộp trà cho dù đưa cho hắn một bao hạt dưa, hắn cũng vui vẻ nhận lấy. Vì vậy phòng Quảng Thắng sảng khoái nhận trà rồi cười nói. Sớm nghe nói chỗ của trưởng phòng Vương có trà ngon của tỉnh Sơn Nam, tục ngữ có câu thế này. Trưởng giả ban thưởng không dám không nhận, tôi đây xem như không khách khí. Không gạt trưởng phòng Vương, tôi đang chuẩn bị chờ quà từ quê gửi đến để biếu cho trưởng phòng dùng thử, bây giờ đành phải nói rõ ràng, vài ngày nữa sẽ đưa đến cho ngài. Dù Giang Vĩ vừa tìm trà với gương mặt nghiêm nghị vừa thầm suy nghĩ, hắn là một người tài tử, hắn sao không hiểu câu nói trưởng giả ban thưởng không dám từ chối của phòng Quảng Thắng có ý nghĩa là gì? Thư ký trưởng phòng này rõ ràng lớn hơn trưởng phòng Vương hơn chục tuổi thế nhưng nói ra câu kia mà gương mặt không? Góc truyện audio.com, chút biến đổi, da mặt xem ra quá dày, chỉ cần nhìn vào điểm này đã làm cho hắn cực kỳ bội phục. Cách chương.